Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, cảm tình. Không được, cái này sao có thể được? Không có ngươi, tại sao có thể? Lâm Phạm Vân lập tức phản đối nói. Có điều cái này chỉ là hắn tư duy theo quán tính. Hắn vẫn cảm thấy Hắc Thạch Trấn là Lăng Phong sáng tạo. Tuy rằng thường thường không ở. Thế nhưng mọi người đều là dựa theo chỉ thị tiến hành công tác. Lăng Phong cười nói. Làm sao sẽ không được chứ? 10 năm nay ta không ở. Các ngươi không phải đều làm được rất tốt. Ta hỏi ngươi. Nếu như ta muốn lại quá 10 năm trở về sau. Trong lúc này, ngươi là không phải còn có thể duy trì Hắc Thạch Trấn vận chuyển. Chờ ta trở lại. Cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Phạm Vân suy nghĩ một chút. Sẽ. Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ Hắc Thạch Trấn phần này sản nghiệp. Chờ thiếu gia ngươi trở về. Lăng Phong khẽ mỉm cười. Sau đó nói. Nếu là như vậy, liền biểu thị các ngươi có năng lực này đi hoạt động. Vậy có không có ta? Kỳ thực cũng đã không sao. Hắc Thạch Trấn đã đi vào chính quy. Hiện tại muốn làm không phải gây dựng sự nghiệp, mà là giữ vững sự nghiệp. Cái gọi là gây dựng sự nghiệp dễ dàng, giữ vững sự nghiệp khó. Bởi vậy, các ngươi sau đó nhiệm vụ sẽ rất khổ cực. Dựa cả vào các ngươi. Lăng Phong một bộ đạo lý lớn. Đem Lâm Phạm Vân dao động đi vào. Cái này là không sai. Có điều không có thiếu gia chống đỡ. Vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Chỉ là bảo vệ những này sản nghiệp sao? Lâm Phạm Vân nghi hoặc mà hỏi. Ta sau đó sẽ không lại sẽ có đồ vật cho các ngươi. Những thứ đồ này các ngươi phải chính mình đi sáng tạo. Hắc Thạch Học Viện Kỹ Thuật cũng không phải chỉ là cho ngươi học tập, để nắm giữ ta cho các ngươi, mà là để cho các ngươi học được kiến thức căn bản. Sau đó tại đây chút cơ sở trên, phát triển ra thứ càng tốt, thậm chí có thể vượt qua ta những kia. Lăng Phong bình thản nói rằng, ta cho các ngươi nhiều lắm, chỉ có thể hại Hắc Thạch Trấn, hại cái đại lục này. Ta nghĩ đạo lý các ngươi đều nên rõ ràng. Chỉ là không có suy nghĩ quá mà thôi. Trầm mặc, ở sau một hồi lâu. Lâm Phạm Vân nói rằng. Ta hiểu, những năm nay vừa đến. Chúng ta chính là vượt qua một lần. Giống như thiếu gia nói tới. Quá mức ỷ lại ngươi. Chỉ làm cho sau này mang đến phiền phức. Ở Lăng Phong rời đi cái này trong 10 năm. Đã từng một lần bởi vì đã không có phương hướng. Mà rơi vào mê man. Để Hắc Thạch Trấn trở nên có chút hỗn loạn. Có điều may là Tuyết Nhu cùng Lâm Phạm Vân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhìn ra vấn đề, cũng làm ra đối ứng rất đúng sách. Rất nhanh sẽ bình tức hỗn loạn. Đem Hắc Thạch Trấn mang tới chính quy. Tuy rằng phát triển so với trước đây chậm chậm. Thế nhưng là ở vững bước tăng lên trên. Vậy thì đúng rồi. Thế giới này sẽ không thiếu ai lại không được. Đồng dạng Hắc Thạch Trấn cũng giống như vậy. Được rồi, tại đây trong vòng 1 tháng, Tiết Nhu các nàng sẽ cùng các ngươi làm một ít giao tiếp chuyện nghi. Qua đi, chúng ta liền muốn rời đi một quãng thời gian. Lăng Phong cười nói, Tiết Nhu tiểu thư, đúng đấy, ta làm sao bị hồ đồ rồi. Nếu thiếu gia ngươi muốn rời khỏi, tương lai thiếu nãi nãi cũng đương nhiên phải theo ngươi rời đi. Đúng rồi. Vẫn không có cho thiếu gia chúc mừng. Lập tức lại thêm 6 cái thiếu nãi nãi. Chúc mừng thiếu gia. Chúc mừng thiếu nãi nãi chúng. Lâm Phạm Vân dùng ám muội ánh mắt nhìn Lăng Phong cùng các cô gái. Các cô gái bị Lâm Phạm Vân địa hành vi toàn bộ náo loạn cái mặt đỏ. Chỉ có Lăng Phong không để ý chút nào. Một điểm cảm giác đều không có. Thiếu gia thực sự là lợi hại. Sắp tới. Liền tuyên bố muốn kết hôn những này tiểu thư. Đồng thời vẫn là toàn bộ. Không đúng. Còn có một ly. Lăng Phong trở về tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hắc Thạch Trấn. Đồng thời đại gia cũng biết hắn lại muốn kết hôn Hoàng Yên, Lâm Ngữ Băng, Đông Phương Băng, Ngải Vi Nhi, Ni Khả này 5 cái vì hắn chờ đợi 10 năm nữ hài. Từng tin tưởng không được bao lâu. Tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đến thời điểm, mỗi người đều sẽ biết, này truyền tụng nhiều năm ái tình, sẽ có một cái viên mãn kết quả. Pháp Đặc Đế Quốc, Chu Tước Đế Quốc, Áo Đặc Công Quốc, đều sẽ toàn dân chúc mừng. Đương nhiên cũng sẽ có người đố kỵ. Đố kỵ Lăng Phong có thể cưới đến nhiều như vậy đại gia trong lòng nữ nhân hoàn mỹ. Cũng sẽ có người oán hận. Bởi vì bọn họ đều yêu thích những cô bé này bên trong một cái nào đó cái. Có điều bất luận bọn họ là nghĩ như thế nào. Kết quả đều sẽ chúc phúc. Cầu phúc. Cũng chỉ có thể chúc phúc. Cầu phúc. Những thứ này là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Hiện tại Hắc Thạch Trấn người đều muốn biết. Lăng Phong phải như thế nào xử lý cùng Ly quan hệ. Chỉ cần gặp Ly người. Đều hiểu. Ly cả đời này ngoại trừ Lăng Phong. Căn bản cũng không sẽ có gả cho người khác khả năng. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy. Thế gian không có lúc sau bất luận người nào có thể xứng với nàng. Ngoại trừ Lăng Phong. Đối với lần này. Ly những kia tộc nhân cảm giác mãnh liệt nhất. Bọn họ cũng không muốn Ly cô độc cuối đời. Đều muốn nàng có thể gả cho Lăng Phong. Tối thiểu cũng phải làm bạn ở bên cạnh hắn. Tuy rằng bọn họ ai cũng không biết Ly cảm tình là như thế nào. Rốt cuộc là phủ. Hay không là vui vui mừng Lăng Phong. Có điều tối thiểu. Bây giờ có thể ở bên người nàng đàm tiếu như thường nam nhân cũng chỉ có Lăng Phong. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cảm giác khác thường. Nếu như bọn họ nếu như biết, Ly mấy ngày trước bởi vì Lăng Phong, mà mỉm cười, mà yêu thương, là có thể càng khẳng định chuyện này, nhất định sẽ làm cho Lăng Phong cùng Ly cùng nhau. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy Ly sẽ biểu lộ ra cảm tình. Liền ngay cả bên người nàng những thị nữ kia cũng giống như vậy không nhìn thấy. Lâm Phạm Vân cùng Ly tiếp xúc qua số lần vẫn tính là rất nhiều. Đối với mặt trên, hắn cũng rất đồng ý. Cho rằng, cái này yên lặng vì là Lăng Phong làm việc Ly. Sẽ có một thật quy tụ. Cho rằng Lăng Phong sẽ muốn đáp ứng cái khác nữ hài như thế. Sẽ lấy nàng, nhưng là sự tình nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lăng Phong đã để Ly rời đi. Cũng không có giải thích với nàng cái gì. Cái này chỉ có số ít người biết, mà hắn chính là một người trong đó. Sáng sớm Ly đi ra ngoài chính là an bài những chuyện này. Đem Hắc Thạch Trấn tất cả công tác, giao cho nàng trợ thủ. Cũng là nàng một tộc nhân, nữ tính tộc nhân, cái kia tộc nhân, hỏi Ly là vì cái gì? Ly ngữ khí rất bình thản trả lời. Nàng phải nguyệt sắc xâm lâm bên kia, đi thành lập thành thị. Đồng thời sau đó sẽ không lại về Hắc Thạch Trấn. Bởi vì Lăng Phong đã không cần nàng. Tuy rằng Ly ngữ khí rất bình thản. Thế nhưng tộc nhân kia nhưng cảm giác được. Chính mình lãnh chúa tiểu thư có một tia yêu thương. Điều này làm cho nàng rất là không rõ. Cũng tức giận. Muốn tìm Lăng Phong tính sổ. Có điều lại bị Ly ngăn trở. Ly nói mình cùng hắn hiệp định đã hoàn thành. Chính mình không có cần thiết sẽ ở bên cạnh hắn. Hắn không cần chính mình, mà mình cũng không cần hắn. Không cần. Cuối cùng, Ly lặp lại rất nhiều lần, không cần. Mà trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Tộc nhân kia nhìn thấy tình huống như thế, vẫn chưa thể hiểu rõ không? Chính mình lãnh chúa tiểu thư, đã đối với cái kia hoa tâm thiếu gia sinh ra cảm tình. Chỉ là không biết đến cùng sẽ có bao sâu. Thế nhưng bất luận lại nhạt cũng tốt. Chỉ cần có một tia cảm tình. Đều phải thiếu gia phụ trách. Để hắn cưới lãnh chúa tiểu thư. Tuyệt không có thể làm cho hắn bỏ xuống tiểu thư mặc kệ. Một tia cảm tình. Đổi lại những người khác. Sẽ đem này cảm tình xóa bỏ đi. Thế nhưng Ly không giống nhau. Muốn cho nàng sản sinh này một chút cảm giác là cỡ nào khó khăn. Có thể qua lần này. Sau đó cũng sẽ không lại xuất hiện. Bởi vậy. Vô luận như thế nào. Cũng phải làm cho Ly ở Lăng Phong bên người. Cái này chính là tộc nhân kia quyết định. Không chỉ là nàng. Đổi lại ngoài hắn ra tộc nhân đều sẽ như thế sẽ làm như vậy. Thế nhưng, Ly vừa lại không cho nàng đi tìm Lăng Phong. Không muốn cho Lăng Phong thêm phiền phức. Câu nói này nàng lại không dám cãi lời. Bởi vậy nàng không thể làm gì khác hơn là tìm Lâm Phạm Vân hỗ trợ. Biết hắn nhất định sẽ nhìn thấy Lăng Phong. Kết quả là. Lâm Phạm Vân liền biết rồi chuyện này. Mà bây giờ thừa cơ hội này. Vừa vặn hỏi một chút Lăng Phong. Thiếu gia, nếu nhiều như vậy thiếu nãi nãi. Vậy sao ngươi không đem Ly tiểu thư cưới vào môn? Nàng 10 năm này, vì là thiếu gia trả giá cũng không thiếu. Càng hiếm có chính là, nàng chưa bao giờ yêu cầu cái gì. Người bên ngoài thậm chí cũng không biết có sự tồn tại của nàng. Này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mà ngươi làm sao còn muốn cho nàng rời đi Hắc Thạch Trấn? Cũng không làm cho nàng lại trở về. Lăng Phong vẫn không trả lời. Đã có người trước tiên nhảy dựng lên. Hơn nữa không ngừng một người. Chỉ thấy Tuyết Nhu, Hoàng Yên nhảy đến Lăng Phong bên người. Một mặt chất vấn vẻ mặt nhìn hắn. Đồng thời từ Tuyết Nhu mở miệng nói. Long Thiên, Lão Lâm nói rằng chính là không phải thật sự. Ngươi thật sự muốn cho Ly rời đi sao? Ở Tuyết Nhu hai người ra tới đồng thời. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ còn có Đông Phương Băng. Đã đứng lên đi tới. Tuyết Tình càng là nắm lấy Lăng Phong tay. Nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không rõ cùng nghi hoặc. Ngoài hắn ra nữ hài cũng là như vậy. Nhìn Lăng Phong, chờ đợi hắn đáp án. Xem ra Ly ở đại gia trong lòng. Vẫn là rất chiếm trí. Đưa, cũng không muốn nhìn đến nàng sẽ có như vậy một kết quả. Đương nhiên nơi này muốn xếp hạng trừ Tinh Linh, Bối Đế, Amandat, các nàng một nghe không hiểu nhân tộc nói. Một nhưng là căn bản không quan tâm cái này. Cái cuối cùng căn bản cũng không có tiếp xúc qua Ly. Lăng Phong gật gù, đáp, đúng, ta là để Ly đến Nguyệt Sắc Xâm Lâm bên kia. Sau đó không cần lại về Hắc Thạch Trấn. Làm cho nàng đem sự tình thông báo một chút. Ta hiểu. Nguyên lai ngày đó Ly lại là cười, lại là khổ sở, cũng là bởi vì ngươi những câu nói này. Long Thiên, ta rõ ràng ngươi không muốn để cho chúng ta thu được oan ức, không muốn để cho người khác chia hết ngươi cho chúng ta yêu. Chỉ có điều, như ngươi vậy đối với Ly thực sự quá tuyệt tình. Ngươi thì không thể đối với nàng khá một chút, làm cho nàng ở bên cạnh ngươi làm bạn. Ngươi biết, nàng sẽ không đối với người phát sinh cảm tình. Tuyết Nhu ngữ khí rất là phức tạp, vừa có vì chính mình cao hứng, bởi vì Lăng Phong có thể như vậy đối với mình, nhưng là vừa đang vì Ly khổ sở, muốn để Lăng Phong rõ ràng. Mặc dù là, ngươi đối với Ly không có cảm tình, cũng phải lưu nàng ở bên ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cho nàng cảm tình. Không phải vậy nàng mãi mãi cũng là dáng vẻ đó. Lăng Phong có chút kỳ quái trả lời. Ta biết, nàng sẽ không có cảm tình. Vì lẽ đó ta liền để nàng đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm bên kia. Sau đó cùng Tinh Linh bộ tộc sinh hoạt chung một chỗ. Nàng không quá thích hợp ở bên ngoài thế giới. Này có vấn đề gì không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.